Tạp đồ, chương 556, bất ngờ. Góc truyện audio.com. Công việc chuẩn bị đã hoàn thành. Hiện tại chỉ cần chờ đợi. Không khí tựa hồ trở nên ngưng trọng. Những tạp tu thân kinh bách chiến này đều ngậm miệng lại. Dần dần yên tĩnh lại. Mỗi người đều nhiều lần sửa sang và kiểm tra sự chuẩn bị trên người mình. Đại chiến cỡ như vậy chưa có ai từng trải qua. Chỉ cần nghĩ tới đội tạp tu không bờ bến kia đã đủ khiến kẻ khác ra đầu tê dại. Trên bầu trời, vài điểm đen lớn dần lên trong tầm mắt, là một tiểu đội liệp sát. Đơn vị này là một tiểu đội liệp sát gồm 20 tên tạp tu tạo thành. Tuần tra qua lại tại khu vực phụ cận thành Thiên Hồ. Bọn chúng yên lặng di chuyển, dò xét, bất luận tạp tu nào một khi bị chúng phát hiện đều sẽ bị lạnh lùng giết chết. Đám Trần Mộ đã thấy vài đơn vị tạp tu đội ngũ bay qua khu vực này nhưng mà tất cả đều bị giết chết. Không hề có ngoại lệ, đoàn người Trần Mộ cẩn thận ẩn tàng thân hình, thu liễm cảm giác, nhờ vào một loại túi ngủ có thể thoải mái giữ thân thể chôn ở dưới lớp tuyết. Còn những toa xe kia thì chôn toàn bộ ở dưới tuyết. Không lộ chút dấu vết nào, từ xa xa nhìn lại, phiến rừng tuyết này không có bất luận dị thường gì. Bọn họ đã thành công tránh thoát vài tốp tuần tra của tiểu đội liệp sát. Bỗng nhiên tiểu đội liệp sát trên bầu trời quẹo lại, hướng một hướng khác bay đi. Ngay sau đó, trên bầu trời vang lên tiếng nổ kịch liệt, tiếng nổ liên tục, có vẻ tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt nhưng tạp tu bên trong sơn cốc dường như cực kỳ tin tưởng đối với những tiểu đội liệp sát này. Thành thử mặc dù chiến đấu trên bầu trời nhìn qua thập phần gay cấn song tạp tu trong tuyết lăng cốc không có chút ý tứ đi ra trợ giúp. Chiến đấu rằng có ước chừng 5-6 phút, tiếng nổ nhỏ đi rất nhiều. Tiểu đội liệp sát đang tuần tra qua lại tại khu vực phụ cận tựa như cá mập ngửi được mùi máu tanh quê tới. Tiểu đội liệp sát tuần tra qua lại tại khu vực này rất nhiều. Trong thời gian không tới 3 phút đã có 4 đơn vị lao tới gia nhập chiến đấu. Điều này lập tức khiến cân bằng cuộc chiến thay đổi. Số tạp tu có ý đồ đột phá vòng vây nhanh chóng bị đánh cho tan tác. Điều này từ tiếng nổ lác đác liền có thể nhận ra. Thấy sự việc cơ bản đã giải quyết, 3 đơn vị tiểu đội liệp sát quay đầu rời đi, mà còn lại 2 đơn vị tiểu đội liệp sát thì bắt đầu truy kích những tạp tu rời rạc kia. Số tạp tu bị đánh rời rạc, trước mặt những tiểu đội liệp sát này trở nên yếu ớt vô cùng. Không có bất luận sức phản kháng gì, chỉ có thể thấy đâu trốn đó, tên tạp tu chạy tới bầu trời rừng cây bọn người Trần Mộ. Mà tiểu đội liệp sát cách hắn ước chừng không đến 400 thước. Lần này, trong lòng tất cả mọi người phía dưới đều lập tức nghẹn lại. Hưu, tiểu đội liệp sát chiếm ở vị trí cao không chút do dự phát động công kích. Hơn 20 đạo năng lượng thể đan xen nhau thành một tấm võng công kích chùm về phía vị tạp tu còn lại này. Phong bế tất cả đường tránh né của hắn, Trần Mộ sắc mặt đột ngột thay đổi. Không chỉ có Trần Mộ, cơ hồ sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. Võng công kích không chút nào mất lực cắt vị tạp tu này thành vài khối mà năng lượng thể dư chấn chưa hết. Hướng phía Trần Mộ bọn họ bay tới. Đáng chết, Trần Mộ lập tức ý thức được. Bại lộ đã là sự tình không thể vãn hồi. Động thủ, hắn không chút do dự hét to. Ở trong loại chiến đấu này vì là tạp tu, phản ứng của hắn càng nhanh hơn nhiều so với 3 cách nội nhĩ. Trong lòng mỗi người đều đang nguyền rủa tên tạp tu đã chết vừa rồi. Nhưng mà những người này không có bất luận trì hoãn gì. Dưới tình huống như vậy, không ai lưu thủ, các loại năng lượng thể dồn dập từ trong rừng cây phóng mạnh ra. Hướng lên 2 cái tiểu đội liệp sát trên trời đánh tới. Trần Mộ không có để ý tiểu đội liệp sát trên bầu trời. Ở dưới dạng công kích này không có ai có thể sống sót. Trong đội ngũ của mình cao thủ như mây, đánh bất ngờ mà 2 tiểu đội liệp sát đều tiêu diệt không được. Đó mới đúng là chê cười. Hắn lo lắng không phải là 2 tiểu đội liệp sát bên trên mà là kinh nhiễu tới tạp tu trong tuyết lăng cốc. Tiêu ba bọn họ còn chưa có tới đầu kia của tuyết lăng cố. Trước mắt tịnh không phải thời cơ tốt nhất phát động tấn công. Nhưng mà lúc này bọn họ đã không có lựa chọn nào nữa. Trận Mộ khẳng định chắc chắn bọn họ đã kinh động tạp tu trong Tuyết Lăng Cốc. Tại nơi cách mình gần thế này, đột nhiên xuất hiện nhiều tạp như vậy, tạp tu đóng ở Tuyết Lăng Cốc nhất định sẽ rất khẩn trương. Nhưng mà, hắn hiểu trước mắt phải làm cái gì? Thành viên Tuyết Ti trùng tạp tu đoàn nhanh chóng tạo thành trận hình chiến đấu. Mà hơn 400 tên tạp tu của tùy đội cũng dồn dập hội tụ một chỗ. Đi theo phía sau đội ngũ, bầu trời Tuyết Lăng Cốc đã bắt đầu có tạp tu bay lên trên không ngừng. Đột kích, cả đội ngũ giống như một dòng nước lũ, hướng Tuyết Lăng Cốc xuất phát, hỏa vũ đầy trời lại bốc lên, hỏa diễm lớn bằng ngón cái này tại giữa không trung nhẹ nhàng nhảy lên. Tạp tu của Tuyết Lăng Cốc đối diện sắc mặt đã biến đổi. Có lẽ người biết cái tên Âu Địch Thiêu này không nhiều. Nhưng mà loại hỏa diễm đặc biệt mà chí mạng như thế này đối với tuyệt đại đa số tạp tu mà nói. Cũng là như sấm bên tai, công kích lần này không có bất luận lưu thủ gì. Toàn bộ hỏa lực tại giây đầu tiên đều được phóng ra. Tiếng rít đặc biệt của Loa Văn Thư dâng lên một cơn sóng âm phô thiên cái địa. Mà hơn 400 tên tạp tu của tùy đội cũng không có ý lưu thủ. Triển khai toàn bộ hỏa lực, trong đó thì cũng không có người nào là cao thủ giống Tây Trạch mà chỉ có tạp tu cận chiến. Chiến đấu tựa hồ ngay từ đầu liền đạt tới cao trào. Tuyết Ti trùng tạp tu đoàn, Sài Quân có chút kinh ngạc, nhưng mà ngay sau đó lại nở nụ cười. Hắn chính đang lo lắng đóng ở nơi này kiếm không được một khối công lao lớn như vậy từ trên trời đưa đến trước mặt mình. Tuyết Ti trùng tạp tu đoàn gần đây xem như một trong hai đại tép tu đoàn khí thế mạnh mẽ nhất. Nếu có thể tiêu diệt nó, đủ để cho mình đạt thỏa mãn danh vọng, Tổng giáo quan cũng nhất định sẽ trọng thưởng mình. Hơn nữa hắn còn biết, Tổng giáo đối với cái loại tạp phiến có thể phát ra hỏa diễm đáng sợ này cực kỳ hứng thú. Hỏa lực rất mạnh đi, hắn thản nhiên nhìn chiến trường đột nhiên hãm nhập vào thảm liệt. Những tạp tu Mạc Doanh bị Âu Địch Thiêu đánh trúng tại chỗ dãy rụa kêu gào hắn dường như không có nhìn thấy. Thấy những tạp tu đang xông tới, mục đích chiến thuật của đối phương cực kỳ rõ ràng, miệng hắn nở ra một tia cười lạnh. Nhưng mà, muốn từ nơi này của mình phá vòng vây ra ngoài thực không phải là một việc dễ dàng. Bao vây bầu trời, ở vào lúc tạp tu hai bên sườn Tuyết Lăng Cốc như thủy triều rút lui về phía sau. Mà tạp tu phía sau bọn họ thì dồn dập bay lên không? Hình thành đội quân hỏa lực, từ xa nhìn lại, chi chít một vùng tựa như có vô số con ong vò vẽ tụ tập lại đấy. Nếu đối phương muốn từ trên bầu trời đột phá mà nói cường đại hỏa lực sẽ không chút do dự xé đối phương thành từng mảnh. Nhìn thấy trọng binh chấn giữ bầu trời, Trần Mộ không khỏi nhíu mày, cơ hồ tất cả tạp tu của đối phương đều bay lên bầu trời. Thấy phòng tuyến chắc chắn của đối phương, nếu cường công, tử thương sẽ tuyệt đối thảm trọng, nhìn lướt qua hạp cốc âm u và có chút trống trải. Trần Mộ hơi khó chịu, số lượng tạp tu của đối phương có thể đại khái tính được. Hiện tại cơ hồ tất cả đều bay lên không, điều này không phải rõ ràng muốn để bọn họ tiến vào hạp cốc. Hẻm núi, sao, không gian trong hạp cốc có hạn. Không thể dung nạp chiến đấu của nhiều tạp tu như vậy. Hơn nữa địa hình của Tuyết Lăng Cốc cực kỳ đặc thù. Bất kỳ sơn cốc khác là trên lớn dưới nhỏ, nó lại là trên nhỏ dưới lớn. Mặt núi nhìn qua giống như một đường vạch ngang trời, mà đáy cốc không gian lại lớn bất ngờ. Địa phương rộng nhất của đáy cốc vượt quá 10 dặm, bởi vì bầu trời trong cốc bị chặn lại, trong cốc cực kỳ tối tăm, trong cốc khẳng định có cái gì che giấu. Nhìn thoáng qua địch nhân chi chít trên bầu trời, Trần Mộ trong lòng không nhịn được có chút do dự, số lượng của đối phương còn hơn bọn họ bên này nhiều. Không phải nhân viên chiến đấu đều ngồi trong xe, ba cách nội nhĩ cũng là ở bên trong, lúc này không thể chỉ huy, chỉ có thể nhờ vào phán đoán của chính Trần Mộ. Đúng lúc này, tiểu tư bên cạnh thấp giọng nói, xuôi theo đáy cốc chạy, chúng ta không còn thời gian. Trần Mộ đột nhiên cả kinh, bọn họ cần lấy tốc độ nhanh nhất đột phá, nếu bị những tạp tu này dây dưa ở đây, vậy ngay cả nửa phần sống sót đều không có, vô luận đáy cốc có mai phục gì, Bọn họ hiện tại cũng chỉ có kiên trì tới cùng. Xông lên mới có cơ hội. Cắn răng một cái, Trần Mộ thấp giọng phân phó xuống. Một vài tạp tu điều chỉnh lên phía đầu. Tất cả tạp tu đồng thời gia tốc. Nếu nói vừa rồi bọn họ giống một dòng nước lũ. Vậy hiện tại bọn họ lại giống một dòng nước xiết. Công kích của đối phương vẫn không đình chỉ. Năng lượng thể phá tan bầu trời. Mặc dù đang ban ngày, bầu trời cũng trở nên huyễn lệ dị thường. Trần Mộ vừa tăng tốc, vừa cẩn thận tránh né. Hắn kỹ lưỡng canh giữ cạnh xe chỉ huy, thỉnh thoảng thay xe đỡ năng lượng thể. Tiêu Tư cũng canh giữ một bên khác, dưới sự công kích như mưa bay nhanh về phía trước. Ven đường thỉnh thoảng lại có tạp tu bị đánh trúng mà rơi xuống. Nhưng không ai cứu viện, ai cũng biết lúc này tụt lại phía sau chính là một con đường chết. Trên bầu trời, Sài Quân đứng ngạo nghễ, lúc này cuối cùng nhịn không được cười ha ha, con mồi đã vào túi. Tạp tu biên người hắn cũng nhao nhao lộ ra sắc mặt vui mừng. Cuối cùng xông tới cửa cốc, hỏa lực nhất thời yếu đi rất nhiều. Trần Mộ lại không khỏi lộ ra thần sắc ảm đạm, đoạn đường ngắn ngủi vừa rồi. Tiết ti trùng tạp tu đoàn bị thương thảm trọng, tiết ti trùng tạp tu đoàn nhược điểm là lực chiến đấu cá nhân yếu kém rốt cuộc lộ ra. Dưới công kích dày đặc như mưa như thế, không ít đội viên đều không thể né tránh, lần lượt bị đánh trúng. Nhưng mà rất nhanh, cùng với việc sử dụng trì trệ hoàn, tình huống nhanh chóng ổn định lại. Trì trệ hoàn là Trần Mộ phòng theo tạp phiến của Tuyết Hoa chi vực chế tạo. Nó có thể hình thành một khu vực đường kính 15 thước. Năng lượng thể của đối phương vừa tiến vào khu vực này, tính linh hoạt của nó sẽ nhanh chóng hạ xuống mức độ cực thấp. Uy lực trở nên cực yếu, khiến cho người ta một loại ảo giác thời gian trong khu vực này giảm tốc. Bộ tạp phiến này cần 3 người đồng thời thao tác, từ sau khi chế tạo ra, còn chưa bao giờ sử dụng qua trong thực chiến. Từng hình cầu phát ra màu trắng bên trong bọc hơn 10 tạp tu. Giống như những cái bong bóng sáng ngời, lấy tốc độ kinh người tiến tới. Năng lượng thể phóng vào bề mặt nó chỉ như châu bùn vượt biển. Nhanh chóng biến mất, không có nửa phân phản ứng. Sài Quân trên bầu trời mắt lộ ra dị sắc. Thứ tốt của Tuyết Ti trùng tạp tu đoàn này quả nhiên không ít. Thứ này trước đây chưa nghe nói bọn họ đã dùng qua. Tạp tu bên người vội vàng tới gần, tạp phiến tốt hơn nữa, còn không phải lập tức sẽ là của đội trưởng ngài. Sài Quân cười lớn, ha ha, không sai, vừa tiến vào cửa cốc, ánh sáng liền trở nên tối tăm, mà tạp tu đứng đầu tiên lần lượt khởi động lồng năng lượng của mình. Tạp tu phòng hộ cùng tạp tu cận chiến được điều lên đầu. Sơn cốc âm u hắc ám, tựa như chiếc miệng mở rộng của quái thú. Âm trầm khủng bố, cách trương.